mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4.004, làm một cái pháo hôi nữ xứng. Nàng cũng không có dị năng loại này xa xỉ đồ vật nhưng làm liên minh công nhân. Nàng tự mang chữ vật không gian, đến nỗi mặt khác vật tư, còn lại là công nhân phúc lợi, nếu muốn nàng ở mặt thế đại 8 năm. Vậy đến cho người ta sống sót tư bản, vì thế Tuyết Tiêu bắt đầu tầm bảo khai dương sinh hoạt mỗi ngày ở riêng khu vực sẽ tùy cơ rơi xuống dương bảo vật bao nhiêu. Chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng quý hiếm 4 loại, cấp bậc càng cao khai ra tới đồ vật càng nhiều cùng hy hữu, hồng phát. Cùng Lục Mao hiện tại ăn mặc chi phí đều là Tuyết Tiêu khai dương khai ra tới. Đạo cụ, đồ ăn, dược phẩm, phương tiện giao thông, thậm chí phòng ốc đều được kia hai người tuy rằng đối này đó nơi phát ra phi thường tò mò. Nhưng ở Tuyết Tiêu nói chỉ nói cho người chết sau. Liền bóp chết này phân lòng hiếu kỳ, dương bảo vật rơi xuống địa điểm có đôi khi cũng thực không hiểu. Hảo tỷ như hiện tại, chúng nó tất cả đều ở bị thủy bao phủ trong thành thị mặt thủy bề sâu chừng mạc. 40-50 mễ, phía dưới đen nhánh một mảnh, trừ bỏ nguy hiểm dưới nước sinh vật, còn có cái khác theo dòng nước di động bén nhọn vật phẩm. Không cẩn thận đụng phải đều phải mệnh, nhân loại bình thường thị lực ở dưới nước thấy chính là một mảnh hỗn độn, nương đèn pin cường quang có lẽ sẽ hảo chút. Tuyết Tiêu tuy rằng không dị năng, nhưng nàng đỉnh đầu kỳ kỳ quái quái đồ vật rất nhiều, tỉ như đạo cụ tang thi thị lực x1 giờ sử dụng nên đạo cụ sau, nàng liền trước mắt thổi qua sinh vật phù du đều xem rành mạch đủ để có thể thấy được tang thi thị lực là cỡ nào đáng sợ, dương bảo vật chỉ có nàng mới có thể thấy. Vuông vức, phát ra ánh sáng, cấp thấp màu trắng, trung cấp màu lam, cao cấp màu tím, quý hiếm còn lại là màu camơ siêu nhưng nàng thấy nhiều nhất vẫn là màu trắng dương bảo. Vật có phiêu phù ở trong nước, Tuyết Tiêu du qua đi điểm một chút khai dương. Dầu muối tương dầm x3 viên đạn x3 y dùng tam bông x3 cấp thấp dương bảo vật khai ra vật phẩm tuy rằng bình thường, nhưng cũng may lượng nhiều. Có thể một lần khai ra vài loại đi xuống thấy lục địa phương hướng. Nằm rất nhiều ngủ say tang thi, bọn họ sẽ không ở trong nước chết đi. Nhưng ở bên trên tang thi rồi lại không muốn đi trong nước, Tuyết Tiêu cảm thấy trong nước tang thi như là bị nhốt ở giường như. Chẳng sợ ban đêm tỉnh lại, cũng sẽ không du ra mặt nước, mà là ở trong nước lắc lư, nàng vốn dĩ không nghĩ quá khứ. Lại thoáng nhìn một đạo màu cam quang mang tại hạ biên lập lòe, màu cam. Quý hiếm dương bảo vật này muốn đi, cần thiết đi, Tuyết Tiêu không chút do dự xuống phía dưới tia mơ siêu thủy lên thuyền phòng, hồng phát cùng lục. Mao chính cầm kính viễn vọng thay phiên tuần tra bốn phía. Bọn họ khoảng cách vật kiến trúc khá xa, xem như an toàn, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là kiên trì cắt lượt hai người đưa lưng về phía tuần tra bất đồng phương hướng, không khí hơi. Hiện nhàm chán, vì thế Lục Mao nói, người đoán lần này lão đại sẽ từ trong nước mang về tới thứ gì? Hồng phát biểu tình nghiêm túc, lão đại cũng sẽ không nói, đoán cũng vô dụng, lão đại không nói. Nhưng cũng chưa nói không chuẩn chúng ta đoán a, Lục Mao hừ hừ nói. Hôm trước nấu cơm thời điểm, người đem muối vại đánh nghiêng, người xem lão đại sinh khí sao? Hồng phát, đó là bởi vì ta đem đánh nghiêng muối đều nhặt về đi a. Nói xong lại cảm thấy không đúng, quay đầu lại trừng mắt xem hắn, chân trước còn làm ta đoán, sau lưng liền nói ta đánh nghiêng muối vại, này hai người có gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị ở lão đại trước mặt tham ta một quyền a? Ngươi không hiểu, thật sự không hiểu, Lục Mao thở dài hồi. Bởi vì muối đối lão đại tới nói không phải phi thường chân quý tồn tại. Nàng còn có rất nhiều, cho nên mới đối với ngươi đánh nghiêng một chỉnh vại muối hành động không có sinh khí thay lời. Khác tới nói, lão đại từ trong nước lấy về tới đồ vật. Có khả năng nhất chính là muối, nói xong còn cảm thấy rất có đạo lý tựa gật gật đầu. Không sai, ít nhất 80% là muối. Hồng Phát tức giận mà chừng hắn một cái, khó hiểu. Người này lời nói thật sự khó hiểu, hắn một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng nhìn, kết quả không hai phút, liền nghe Lục Mao khiếp sợ nói, ngọa tào, như thế nào? Hồng Phát cảnh giác quay đầu lại, có người, không, có thuyền, Lục Mao kích động nói, xem bên kia, mau xem, Hồng Phát lập tức lại đây hắn bên người, chiều hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thuyền phòng vị trí bị một đống đại lâu che lấp. Bọn họ đứng ở mũi tàu bên cạnh, vòng qua kia đống đại lâu nhìn lại, Hồng Phát cái gì cũng chưa nhìn thấy, ngươi hù ai đâu. Hắn nói thầm nói, bị chặn, ngươi đợi lát nữa, Lục Mao kích động nói, Hồng Phát kiên nhẫn chờ. Không một hồi, liền nhìn thấy một cái thuyền nhỏ từ che đậy vật sau sử ra. Là cái loại này nông gia gia thủy bắt cá thuyền nhỏ, phía sau còn theo sát ba điều tiểu thuyền đánh. Cá ta dựa thật sự có. Hồng Phát kích động lại khẩn trương, nhìn chằm chằm dẫn đầu cái kia thuyền nói. Này một mảnh trừ bỏ chúng ta ngoại còn có mặt khác người sống. Việc này đến nói cho lão đại. Vô nghĩa, nhưng này quy mô thoạt nhìn. Bọn họ như là một cái đoàn người. Không khí cũng không tốt lắm. Lão đại hẳn là sẽ vòng quanh đi. Lục Mao trầm tư nói, Hồng Phát nhìn màn ảnh người. Di Thanh, đó là cái nữ nhân đi. Dẫn đầu trên thuyền tổng cộng có 4 người. Trong đó một người chính tay động mái chèo. Bọn họ đều ăn mặc phòng lạnh quần áo. Chỉ có trên thuyền nữ nhân ngoại lệ, tóc dài nữ nhân rũ đầu. Đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người. Thoạt nhìn lộn xộn, ở ngày mùa đông cũng chỉ ăn mặc một thân đai đeo váy đỏ, đai đeo chảy xuống. Lộ ra tuyết trắng vai cánh tay. Mặt trên có bị bạo lực ẩu đả quá thanh vệt đỏ tích. Ngậm thuốc lá đao sẹo nam mãnh hút một ngụm, duỗi tay bắt lấy nữ nhân đầu tóc, cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên tới, thấy vẫn là kia trương dại ra mặt, giận sôi máu, một cái tát phiến qua đi, Hồng Phát, ngọa tào, này bức thế nhưng đánh nữ nhân, Lục Mao, cầm thú, xúc sinh, không phải người. Đao sẹo nam đem sáng lên tinh hỏa tàn thuốc ấn ở nữ nhân bả vai. Lại không có thể nghe thấy nàng phát ra chút nào tiếng vang. Không khỏi cười lạnh nói. Tiện nhân, nói xong liền một chân đem người từ trên thuyền đạp đi xuống, cột lấy nữ nhân đôi tay dây thừng. Thượng còn hệ một cục đá, mang theo nàng nhanh chóng trầm hạ thủy đi, đao sẹo nam đứng lên. A ra một ngụm khí lạnh. Chán ghét nhìn nổi lên gợn sóng mặt nước, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn chưa hết giận, phía sau nam nhân cười mỉa tiến lên nói với hắn lời nói. Một bên tiếp đón người thay đổi phương hướng rời đi, Hồng Phát xem sởn tóc gáy. Này làm sao bây giờ? Cứu không được, Lục Mao trả lời nhưng thật ra dứt khoát. Đừng nói lão đại không ở, khoảng cách chúng ta vị trí cũng quá xa, đuổi qua đi cũng vớt không đứng dậy. Nếu là đi qua, lão đại trở về nhìn không thấy biển báo giao thông, nàng ở trong nước xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Viết tiêu khẳng định so với kia cái rơi xuống nước nữ nhân càng quan trọng, Hồng Phát sách thanh. Tầm mắt theo đi xa con thuyền, chúng ta ở Tuân Nam này mau 3 tháng, vẫn là lần đầu tiên thấy mặt khác người sống, thuyết minh có người cũng tìm được nơi này, Lục Mao. Cũng đang xem kia đội người. Bỗng nhiên Di Thanh, này phương hướng, chúng ta có phải hay không không đi qua? Hồng Phát không quá xác định, đúng không? Cái này ngươi hỏi ta như thế nào biết a? Ngươi cái lộ si. Lục Mao mắt trợn trắng, lại toái toái niệm chứ. Xem bọn họ lộ tuyến như vậy minh xác, không giống như là vừa tới, càng như là ở đoạn thời gian. Đi phương hướng là lão đại phía trước nói không đi, tuy rằng hai người bọn họ không biết vì cái gì không đi, nhưng Tuyết Tiêu nói đi đông bọn họ khẳng định không dám hướng tây, Hồng Phát nhịn không được suy. Đoán, có phải hay không lão đại biết bên kia ở này băng nhân? Cho nên mới không đi. Lục Mao, khó mà nói, bởi vì thực sự có khả năng, Tuyết Tiêu ở hai người trong mắt. Quả thực chính là bán thần tồn tại, hơn nữa mặt thế tang thi bùng nổ. Nhân loại cũng bị ban cho vô pháp giải thích lực lượng. Bị gọi là dị năng, đại đa số là đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Nhưng cũng có cá biệt đặc thù, tỉ như không gian chứa đựng người cùng người quan hệ. Cũng bởi vì dị năng trở nên càng thêm khó có thể ở chung, nhìn đao sẹo nam kia đội người rời đi tầm. Mắt trong phạm vi sau, Hồng Phát cùng Lục Mao càng thêm nghiêm túc mà tuần tra. Liền sợ bọn họ lại đột nhiên từ chỗ nào đó toát ra tới, dưới nước vết tiêu còn ở chuyên chú tầm. Bảo Khai Dương, nàng thử tới gần phía trước quý hiếm dương bảo vật. Lại phát hiện ngã xuống vài cây đại thụ đè nặng nó. Chính mình không qua được, muốn Khai Dương phải đem lấy công cụ đem nó câu ra tới, tuyết tiêu nếm thử mấy phen sau. Từ bỏ, quyết định đi trước đem mặt khác dương bảo vật khai lại trở về giải quyết nó, ở trở về tìm quý hiếm. Dương bảo vật trên đường, nàng thình lình nhìn thấy một viên bị dây thừng cột lấy cục đá rơi xuống. Nàng còn tưởng rằng là chính mình trên thuyền biển báo giao thông. Lại thấy dây thừng bất đồng. Tiếp theo chính là một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân mặt chiều thượng đi xuống trụy tuyết tiêu không. Nghĩ xen vào việc người khác. Đang chuẩn bị vòng khai, lại thoáng nhìn kia tản ra tóc đen lộ ra nữ nhân dung mạo. Chỉ này liếc mắt một cái nàng liền đi không xong, thịnh viện. Tỷ của ta, ta dựa, tuyết tiêu kinh lập tức đuổi theo đi, cũng mặc kệ nàng còn sống vẫn là đã chết, trước đem dưỡng khí cháo khấu trên mặt nàng, lấy ra dùng để phòng thân tiểu đao đem dây thừng cắt rớt sau hướng lên trên phù đi, thượng phù trong. Quá trình nàng đầu óc bay nhanh chuyển động tự hỏi, trong nguyên tác có quan hệ thịnh viện xuất diễn. Cũng là 8 năm sau, hiện tại thời gian tiến độ mới đệ tứ năm, nàng như thế nào đã bị người ném xuống trong nước thiếu chút nữa chết đuối. Thấy thuyền phòng cục đá, tuyết tiêu duỗi tay dùng sức túm hạ bên trên Hồng Phát thấy biển báo giao thông động. Buông kính viễn vọng tiếp đón Lục Mao nói. Lão đại đã trở lại, Lục Mao lanh lẹ mà đi trong phòng lấy khăn lông cùng áo khoác, chỉ nghe rầm một tiếng, tuyết tiêu đỡ thịnh viện phá thủy mà ra, Hồng Phát xem vẻ mặt mộng bức. Bà ngoại lão đại, thất thần làm gì, còn không nhanh lên đem người tiếp nhận đi. Tuyết tiêu tức giận nói, Hồng Phát lúc này mới đi lên giúp đỡ. Trước đem thịnh viện cấp tiếp lên thuyền. Lại đem tuyết tiêu kéo lên, Lục Mao cầm khăn lông ra tới. Liền thấy ngưỡng mặt nằm ở trên thuyền thịnh viện, kinh trực tiếp sau này nhảy một đi nhanh, ta dựa người này chết như thế nào chúng ta trên thuyền. Tuyết tiêu sờ mạch sau làm cấp cứu phương tiện, Ninh Mi nói, còn chưa có chết, sau khi lại buồn bực mà xem trở về. Người gặp qua nàng, Lục Mao đem phía trước thấy kia một màn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nói cho nàng. Tuyết tiêu nghe xong không phát biểu ý kiến, nàng cấp thịnh viện đánh một liều vạn năng dược tục mệnh. Nói, đem nàng mang về phòng đi, lại cho nàng nấu điểm đồ vật, canh gừng gì đó, xa xỉ. Thật sự xa xỉ, ở mặt thế vật tư nghiêm trọng khuyết thiếu trạng thái hạ. Một chén canh gừng cũng là thiên kim khó cầu, Hồng Phát cùng Lục Mao đối diện mắt. Cảm thấy không quá thích hợp trên thực tế ở bọn họ trong mắt. Tuyết tiêu xưng được với là máu lạnh, đối người xa lạ có thể không cứu liền không cứu. Trừ phi tất yếu, lúc trước cứu hai người bọn họ chính là bởi vì chịu đựng không được chính mình. Không xong chủ nghệ, mới cứu hai cộc lốc nhưng nàng tiếp nhận ngươi sau. Đối người một nhà lại tốt quá mức nhưng hôm nay lão đại từ trong nước vớt cái mau chết nữ nhân trở. Về, còn mở miệng liền cho nàng nấu canh gừng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng hai nhận thức Lục Mao đem thịnh viện phóng trên giường. Tuyết tiêu lấy khăn lông ở một bên cho nàng sát tóc. Nghe Hồng Phát hỏi, lão đại, người nhận thức a, cũng liền Hồng Phát như vậy ngay thẳng, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, Lục Mao chiều hắn so cái ngón cái. Tỏ vẻ làm được xinh đẹp, tuyết tiêu nhìn mắt triền ở thịnh viện trên cổ tay màu xanh lục dây đằng. Thần sắc quái dị nói. Là tỷ của ta, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-14-15-19-55-2019-11-15-20-52-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lyric năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.